Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54, Cua cao trung vườn trường 3. Chương 54, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm tờ giấy mạo dấu chấm hỏi. Cái này trường học mỗi năm đều người chết. Không biết như thế nào. Nhìn tờ giấy lại xem trong phòng học nằm bò an an tĩnh tĩnh học tập học sinh có loại quỷ dị âm trầm. Cả mơ siêu ngoài cửa sổ trời đã tối rồi. Toàn bộ trường học nửa điểm tiếng vang đều không có. Ban ngày cùng bóng đêm chi phân. Như là cắt thành âm dương hai giới. Trần Thải Tinh bị chính mình não bổ hoảng sợ. Dương mắt vọng qua đi. Tổng cảm thấy một phòng học ngồi học sinh đều không phải chân nhân. Đừng chính mình hù dọa chính mình. Muốn thật là như vậy. Thế giới này liền không phải đơn giản chọc. Tỉ tỉ. Nguyên Cửu Vạn nhỏ giọng ra tiếng. Tinh Tinh nhìn tờ giấy ngẩn người làm gì? Trần Thải Tinh đem tờ giấy hướng bên cạnh Di Hạ. Làm tiểu cửu có thể nhìn đến nội dung. Hắn hơi tự hỏi hạ. Dùng một chương gặp quỷ phù. Trong miệng không tiếng động nhắc đi nhắc lại. Ngàn vạn hay là một phòng học ma quỷ. Hắn sẽ dọa sinh non. Gặp quỷ phù sử dụng. Trong phòng học không có gì biến hóa. Bọn học sinh ăn mặc giáo phục an tĩnh học tập. Trần Thải Tinh vươn tay chụp hạ hàng phía trước, vị kia đệ tờ giấy nam hài quay đầu lại, không dám nói lời nói, làm mặt quỷ dò hỏi làm sao vậy, vừa thấy vẫn là phía trước mặt, cũng không quay đầu lại đây bồn máu mồm to điếu đầu lưỡi đột tròng mắt. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, tiễn đi chính mình não bổ, chỉ hạ nam hài trên bàn bút, đối phương hiểu rõ cấp đưa tới, các ngươi ban chết hơn người sao. Không có, đều là cao tam, ta cũng là nghe nói mỗi năm cao tam người chết truyền thống. Nghe nói, đúng vậy, dù sao mọi người đều nói như vậy, còn nói trường học kiến ở bãi tha ma thượng, cho nên giá đất tiện nghi, ai làm chúng ta tuổi trẻ nam hài dương khí đủ không sợ cái này. Trần Thải Tinh nghĩ thầm tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi, nghe nói thiếu chút nữa làm ta sinh non. Năm trước chết ai, chết như thế nào, năm trước không chết người a, chính là trước kia có người chết, ta chính là nghe những người khác truyền, ngươi cũng đừng nói ta nói, trường học không cho chúng ta nói này đó, lão Lưu quản đặc biệt nghiêm, ngươi đừng bán đứng ta, ta liền ngươi tên gọi cái gì cũng không biết, lại nói ngươi trừ bỏ cùng ta nói điểm, nghe nói tới không có gì chứng dùng bát quái ngoại. Thật không khác nhưng cung bán đứng, Trần Thải Tinh nhìn mang mắt kính thiếu niên, trong lòng nhàn nhạt sầu bi còn tưởng đánh người, hai người ở chỗ này truyền tờ giấy, đằng trước lớp trưởng trừng mắt nhìn trước mắt bàn nam hài. Nói, không được giở trò, hảo hảo học tập, bằng không khấu ngày thường phân, nam hài bị ngày thường phân quản thúc ở. Xoay người bỏ hồi bàn học tiếp tục đọc sách viết chữ. Xem ra toàn bộ trường học chính là bình thường trường học. Không phải Trần Thải Tinh não bổ thiên tối sầm toàn giáo học sinh tất cả đều là quỷ âm trầm quỷ. Vườn trường, xanh miết học sinh đều ở nghiêm túc học tập. Chỉ có Trần Thải Tinh nhàn mau trường mau. Vì thế Nguyên Cửu Vạn bắt đem thoại mai đường phóng trên bàn. Trần Thải Tinh vừa thấy, dù sao không có việc gì. Hai người sột sột soạt soạt lột giấy gói kẹo bắt đầu ăn đường. Trong phòng học không được ăn cái gì, muốn khấu phân, lớp trưởng nói. Trần Thải Tinh hàm chứa thoại mai đường nói. Không có việc gì, ngươi khấu đi, ta đệ đệ tính ta chướng thượng, lớp trưởng. Ngươi cho rằng đây là sòng bạc sao? Còn quải ngươi chướng thượng. Lớp trưởng sinh khí, nhưng lấy Trần Thải Tinh loại này du thủ du thực không có biện pháp. Tuổi trẻ tiểu hài tử ra mặt mỏng. Cáo lão sư khấu ngày thường phân cũng chưa dùng, lớp trưởng chỉ có thể thở phì phì, không biện pháp khác, đừng tức giận, tới ăn đường, Trần Thải Tinh bắt lấy đường đút lót. Lớp trưởng là cái nữ hài, cả người hạo nhiên chính khí, đương nhiên sẽ không nhận hối lộ, gặp gỡ cái thứ đầu mặt đỏ lên mau khóc, đừng khóc nha, ta đã hoài thai không ăn chút toan liền tưởng phun, ngươi cũng không đành lòng xem ta khó chịu đi. Trần Thải Tinh biết mọi người đều là người, không dễ khi dễ một tiểu cô nương, bắt lấy thoại mai đường cho đối phương, mắt to ngập nước linh động nháy, cười tùm tỉm nói, ta sẽ bảo mật, liền hai ta biết, lớp trưởng nắm đường gương mặt phiếm hồng. Lần này không phải tức giận đến, là cảm thấy cái này tỷ tỷ thật xinh đẹp, không biết như thế nào làm có điểm trộm đạo cảm. Nói, ngươi nhỏ giọng điểm mơ siêu, cùng tay cùng chân vụng về tới tại chỗ. Nguyên Cửu Vạn ở bên trơ mắt nhìn Trần Thải Tinh dùng hắn đường hống tiểu cô nương. Hắn không phải người sao? Tỷ tỷ, ta cũng biết. Nguyên Cửu Vạn phồng lên gương mặt. Trần Thải Tinh hàm chứa đường thuận miệng nói. Ngươi chính là ta chính là. Hai ta người một nhà còn phân ai với ai à? Nguyên Cửu Vạn thịt hô hô mặt không tự giác nở nụ cười. Hi hi, hai người ở chỗ này ăn đường. Cửa sau khấu hai tiếng. Toàn ban im ắng có vẻ thanh âm thực rõ ràng. Trong ban đồng học như cũ học tập, căn bản không hiếu kỳ tiếng vang. Cũng chỉ có Nguyên Tinh Tinh cái này học cha cùng nàng thiên tài thần đồng đệ quay đầu lại. Nhìn về phía cửa sau, nho nhỏ cửa kính hộ nằm bò một khuôn mặt. Nguyên Tinh Tinh đồng học trong mắt hiện lên hoảng sợ. Cửa sổ nhỏ hộ người mặt hướng trong lay. Khẽ sao đẩy cửa tiến vào. Ngươi nhìn cái gì như thế nào vẻ mặt sợ hãi? Nga, ta mới vừa còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Không nghĩ tới là ngươi, Nguyên Tinh Tinh đồng học nói. Quách Dục, Trần Thải Tinh là cố ý đi. Lời nói nội hàm hắn xấu. Tỷ, hảo tỷ tỷ, Trần Thải Tinh không vui đùa. Nói, làm sao vậy, nhìn đến quỷ sao? Không, Quách Dục nhỏ giọng nói. Bất quá hai người thanh âm lại tiểu. Ở an tĩnh học tập bầu không khí đều có vẻ đại. Đi ra ngoài đi bộ vòng. Đừng quấy rầy đồng học tập. Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu hướng trốn đi quang minh chính đại. Trốn học, lớp trưởng đứng lên. Trần Thải Tinh tức khắc nhu nhược đáng thương đánh báo cáo. Lớp trưởng, nhân ra bụng đau. Bảo bảo khả năng thiếu oxy. Phương diện này quá buồn. Ta nghĩ ra đi thấu sẽ khí. Một hồi liền trở về. Hành đi, ba người đi ra ngoài. Trình Lập Phong đứng bên ngoài đầu lối đi nhỏ. Không nói gì trước hướng trốn đi. Mới ra dạy học khu vực. Quách Dục liền bắt đầu bá bá. Lão Trình ngươi là không thấy được. Nguyên tỷ hiện tại nam nữ thông ăn. Liền lớp trưởng đều không buông tha. Ngươi nói bậy. Nhân gia mới không có đâu. Trần Thải Tinh hờn dỗi nói. Quách Dục, ta tỷ xin thương xót ta học không thuộc. Ngươi làm ta về sau như thế nào cưới vợ a? Hắn sắp sợ hãi nữ nhân. Kỳ thật Trình Lập Phong từ đầu tới đuôi đều thấy được. Hắn nhìn mắt nữ học sinh trang điểm Trần Thải Tinh. Trong đêm đen, Trần Thải Tinh thu được ánh mắt, nghi hoặc vọng qua đi. Trên mặt còn mang theo cùng Quách Dục vui đùa hờn dỗi tươi cười. Trong mắt tinh quang điểm điểm, tươi đẹp đáng yêu, giờ khắc này. Trình Lập Phong trái tim đột nhiên chậm một phách, Nguyên Cửu Vạn nho nhỏ dáng người lúc này sao chạm vị. Ngăn cách Trình Lập Phong cùng Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh vừa không biết Trình Lập Phong bởi vì hắn tươi cười trái tim thong thả. Cũng không biết tiểu cửu trong lòng tiểu cửu chín, ca ca cắn thoại mai đường. Nói, trường học sinh là thật sự thiên tối sầm ta liền dùng chương gặp quỷ phù. Trong ban sạch sẽ cái gì đều không có, Quách Dục nói. Lần đầu tiên thấy chúng ta muốn tìm ra quỷ trò chơi thế giới. Có điểm ý tứ, Trần Thải Tinh cũng dùng lá bùa. Mấy người đứng ở dạy học khu cửa, lọt vào trong tầm mắt sở đến nơi sạch sẽ nửa điểm dơ đồ vật cũng nhìn không tới. Quả thực như là thế giới hiện thực, Quách Dục rất lạc quan. Không có quỷ cũng hảo, ít nhất thế giới này không dọa người. Cũng sẽ không ra mạng người, vẫn luôn ra không được. Muốn vẫn luôn niệm cao nhị, Trần Thải Tinh nhìn về phía Quách Dục. Ngươi liền như vậy muốn làm cái đệ sao? Quách Dục, ngươi nói ngươi có phải hay không đang mắng ta? Là Trần Thải Tinh thừa nhận. Quách Dục, xem như ngươi lợi hại. Vì cái gì Trần Thải Tinh xuyên nữ trang sao? Lực sát thương bạo tăng. Quả thực là vô địch thủ. Ra đều ra tới. Tự nhiên không có khả năng về phòng học thượng tự học. Bốn người ở vườn trường đi bộ vòng, hảo hảo sơ địa hình, toàn bộ trường học nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Cực kỳ bởi vì có một mảnh vứt đi đất hoang, nghe nói là muốn khai phá cái tân phòng thí nghiệm lâu. tiểu chính là bởi vì đất hoang bị thiết võng vòng lên. Trước mắt vườn trường không lớn, liền thiết võng vây khởi đất hoang đều đi tìm, đen như mực thấm người hoàng, nhưng thật sự không có quỷ, như vậy sạch sẽ, không có quỷ, không có tử vong kích phát điều kiện. Trần Thải Tinh ngược lại cảm thấy thực bất an, hắn nhìn mắt Trình Lập Phong, Trình Lập Phong cũng cau mày, cùng hắn lo lắng một khối đi. Ký túc xá đại môn trói chặt, xá quản ở phòng xem tivi, nếu không về phòng học đi. Quách Dục nói, Trần Thải Tinh lười đến đi phòng học, bọn họ lại không học tập, đãi ở phòng học nói chuyện phiếm quấy rầy học sinh, còn không bằng hồi ký túc xá ngủ. Vì thế phanh phanh phanh gõ cửa, không một hồi xá quản ra tới, không mở cửa, cách cửa kính nói, tiết tự học buổi tối thời gian còn chưa tới. Không thể hồi ký túc xá. Quách Dục còn tưởng rằng Trần Thải Tinh có cái gì đạo cụ. Liền thấy Trần Thải Tinh móc ra một chồng tiền. Hiểu, sao năng lực, Quách Dục cái này phú nhị đại. Tuổi trẻ trung nhị thời điểm cũng dùng quá sao năng lực. Không nghĩ tới có một ngày là hắn xem nguyên tỷ dùng. Xá quản tướng môn mở rộng ra, cảnh rời ánh mắt nhìn về phía bốn phía, khả năng sợ câu cá chấp pháp. Không ai, Trần Thải Tinh cầm tiền, cười tủm tỉm nói, ngươi cũng biết, chúng ta là giao lưu sinh, trường học đối chúng ta quản không nghiêm mơ siêu. Xá quản nhìn Trần Thải Tinh trong tay tiền. A di một tháng tiền lương nhiều ít, 3.000 nhị, Trần Thải Tinh, như vậy ta cho ngươi 30.000, ký túc xá vào cửa chìa khóa cho ta một phen, yên tâm trường học nếu là xử trí, ngươi đẩy trên đầu chúng ta, biết ta ba là ai sao? Xá quản A-di lắc đầu, ánh mắt tò mò, không nói cho ngươi, Trần Thải Tinh nghĩ thầm thế giới này nhà giàu số một là ai hắn như thế nào? Biết, cười hì hì nói, quá có tiền, sợ các ngươi bắt cóc ta cùng đệ đệ, muốn điệu thấp. Quách Dục nhìn nguyên tỷ trong tay tiền. Ngươi cùng điệu thấp không quan hệ, ngoặc kép, A-di suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là trường học xử phạt. Ta cái gì cũng không biết, hành a, Trần Thải Tinh đáp ứng chẳng hề để ý. Hiệu trưởng cùng nhân sự chủ nhiệm sự còn không có bẻ xả thanh. Phòng trừng đầu chính đại, chủ nhiệm giáo dục Lưu lão sư còn ở nhà an thai. Hắn cũng không ngại mỗi ngày cấp Lưu lão sư bụng hài tử đương ba ba. Bất quá sử dụng đạo cụ bụng có hài tử sao? Thế kỷ nghi vấn. A Di vừa thấy cảm thấy cái này nữ hài khả năng thật sự trong nhà có tiền có thế. Trong lòng về điểm này lo lắng cũng không có. Cười ha hà tiếp tiền. Phóng bốn người tiến vào. Trần Thải Tinh thuận miệng hỏi. Chúng ta trường học người chết sao? Chết à. A Di bắt người tay ngắn. Thở ngắn than dài nói. Các ngươi một vài niên cấp còn hảo. Cao tam áp lực đại. Khoảng thời gian trước còn có cái nháo tự sát hậm hực. Bất quá không chết thành, sớm phát hiện bị trong nhà mang về. Trình Lập Phong hỏi. Vậy ngươi nói chết hơn người. A-di trong tay còn nắm nóng hổi 30.000 khối. Này nữ đồng học cùng nàng đệ đệ không có gì. Phía sau đi theo 2 nam một béo một tráng. Xem tuổi cũng không giống học sinh, nên không phải là bảo tiêu đi. A-di không dám cứng đối cứng, sợ tiền bị lấy về đi. Liền nói. Ta nói chính là sớm mấy năm, khi đó hàng năm chết cao tam học sinh, gia trưởng nháo đến lợi hại, giáo dục cục tra nghiêm, nói muốn giảm sức ép, không thể hàng năm xảy ra chuyện, chúng ta trường học hiện tại đã nhẹ nhàng nhiều, lại nói lão sư trảo nghiêm cũng là vì các ngươi hảo. Mấy năm trước bắt đầu người chết, Trần Thải Tinh đánh gãy túc quản lải nhảy giáo dục, A Di hồi tưởng hạ, nói, 8 năm trước. Lúc sau mỗi năm mùa hè đều phải chết, còn đều là phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, nói là thi đại học áp lực đại, sau lại cũng chính là một đi không trở lại năm trường học chú trọng học sinh tâm lý. Liền không lại ra quá sự 8 năm trước bắt đầu chết học sinh. Đã chết 6 năm, một đi không trở lại năm đến năm nay năm thứ 3. Không chết học sinh, cũng không đúng, phía trước còn có học sinh hậm hực tự sát. Không thành công, năm nay còn không có thi đại học, nói không chừng, xảy ra chuyện địa phương ở đâu. Trần Thải Tinh hỏi, có nhảy lầu, chúng ta trường học tối cao lâu chính là tổng hợp lâu. Cũng có trong phòng học đầu treo ở quạt thắt cổ chết. Ăn thuốc ngủ, sớm nhất chính là cắt cổ tay. Liền ở trong ký túc xá, nữ sinh ký túc xá. Nào một gian, Quách Dục nghĩ đến vua hỏi. A Di lần này có điểm ậm ừ. Trần Thải Tinh hiểu được, nơi này, vẫn là chúng ta trụ kia gian. Ngươi, các ngươi trụ kia gian, ngươi nếu là không nghĩ trụ, ta có thể cho ngươi đổi đến lầu 4 đi, không cần, Trần Thải Tinh cự tuyệt. Bọn họ chính là tới tìm quỷ, không nghĩ tới trực tiếp đụng phải tới. Lần này dừng chân theo đạo lý người chơi có nam có nữ. Hẳn là phân nam nữ ký túc xá. Nhưng trong trò chơi đưa bọn họ tất cả đều an bài tại đây một đống trong lâu. Nói là hỗn hợp dừng chân, cũng chỉ có người chơi nữ tính, chỉnh đống lâu đều là nam sinh, tự sát học sinh nam nữ chiếm nhiều ít. A Di cẩn thận suy nghĩ một chút, phần lớn đều là nữ sinh, có hai cái nam oa oa, bốn cái nữ sinh hai cái nam sinh. Bọn họ ký túc xá cắt cổ tay tự sát là cái nam sinh. Trở lại phòng. Quách Dục nói, không nghĩ tới còn có nam sinh. Các ngươi nói nam sinh là bị bua vẫn là thật học tập áp lực đại. Khả năng Quách Dục quá thẳng nam tư duy. Nhắc tới bua người bị hại đệ nhất ý niệm là người bị hại là nữ tính. Khoảng thời gian trước tin tức tuôn ra cũng nhiều là nữ tính người bị hại. Vậy ngươi nói ở học sinh trên người thực thi bua lại là nam là nữ? Trần Thải Tinh hỏi lại. Quách Dục không xác định, nam, nhưng nếu là người bị hại có nam học sinh, giống như nữ cũng đúng, hoặc là nam nữ đều có. Một người, nam tính, Trần Thải Tinh nói, xem Quách Dục nghi hoặc đặt câu hỏi sao sao, đừng hỏi, hỏi chính là nữ nhân giác quan thứ 6, tin hay không, ta tin ngươi cái quỷ, lão ca a ngươi là nam a nơi nào tới cái quỷ nữ nhân giác quan thứ 6. Quách Dục ở trong lòng điên cuồng phun tào, nhưng không có can đảm dỗi Nguyên Tỷ, thực mau đánh tự học linh, hạ tiết tự học buổi tối. Bọn học sinh lục tục hồi ký túc xá, Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu đi trước rửa mặt, công cộng rửa mặt gian không có phương tiện. Hai người rửa mặt xong, ra tới khi vừa lúc cùng nam đồng học đụng vào, nam đồng học vừa thấy Trần Thải Tinh, lui ra phía sau lại sát đôi mắt. Thế nhưng có nữ đồng học ở, Tiểu đồng học, đẹp sao, Trần Thải Tinh gương mặt ướt rầm rề còn treo giọt nước. Nam đồng học gương mặt đỏ lên, nói không nên lời lời nói. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm cúi chào, Nguyên Cửu Vạn đi ở mặt sau, nhìn chằm chằm cái này trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân, nhìn nhìn lại hắn tướng ngũ đoàn, tức khắc hận, tỷ tỷ, ngươi thích cái kia xấu ca ca sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Thải Tinh cúi đầu niết Tiểu Cửu gương mặt, như thế nào cùng ta nhan cầu tật xấu học được, không thể trông mặt mà bắt hình dong, tỷ tỷ ngươi liền tính lại cơ khát cũng không có khả năng hướng vị thành niên xuống tay. Điểm này tiết vẫn phải có chính là vì cái gì hắn nữ trang ngoắc ngoắc tay là có thể Mary Sue. Lên, nam trang liền không ai ái, nhớ tới Trần Thải Tinh vẻ mặt nước mắt. Phía sau Nguyên Cửu Vạn vị thành niên bổn nam, lộ ra càng hận biểu tình, hắn hiện tại hận không thể tự bảo áo choàng, nhưng còn không được, hắn sợ bị đánh chết. Rửa mặt xong, trở lại ký túc xá, Trần Thải Tinh đem chính mình váy từ trò chơi ba lô lấy ra tới quải hảo. Ở đàng kia lau mặt, thuận tiện cấp Tiểu Cửu gương mặt điểm mặt xương xoa một xoa. Quách Dục ở bên cạnh xem bộ mặt phức tạp, Tinh a. Ngươi là có cái song bào thai ca ca đi. Ngươi nói đi, có cần hay không ta cho ngươi xem cái đại bảo bối. Trần Thải Tinh một tay chậm rãi đem váy vén lên, làn váy lướt qua bóng loáng lại thẳng tắp cẳng chân chậm rãi cuốn thượng. Quách Dục, ngoặc kép chấm than, đừng đừng đừng, ngươi nuốt nước miếng, Trần Thải Tinh buông làn váy. Cười hì hì vỗ Quách Dục bả vai. Tiểu tử, ngươi xong rồi, cầu xin ngươi buông tha ta. Ta thật sự nhận không rõ chính mình thích nam nữ, Quách Dục vẻ mặt đưa đám. Trần Thải Tinh ở trong trò chơi hai chân lại bạch lại thẳng. Bộ dạng lại đẹp, nhưng nói lên càng xinh đẹp nữ minh tinh hắn cũng gặp qua. Nhưng đều không có Trần Thải Tinh loại này kỳ quái mị lực. không trách hắn nuốt nước miếng a. Cái nào đại lão gia đình trụ a? Lão Trình ngươi nói đi, mới vừa thấy đi, có phải hay không lại bạch lại nộn, ta cảm thấy ta còn là thằng. Thật sự, Trình Lập Phong rời đi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ không nói gì. Bất quá chỉ có chính hắn biết vừa rồi chột dạ cả mơ siêu này hết thảy đều bị Nguyên Cửu Vạn xem ở trong mắt, yên lặng nhìn mắt tao bao tinh tinh. Nguyên Cửu Vạn cảm thấy chính mình tóc ở trong đêm tối lóng lánh lục quang. Không thể như vậy đi xuống. Tỷ tỷ, ta mệt nhọc, buồn ngủ rắc. Nguyên Cửu Vạn bán manh. Ngủ đi, Trần Thải Tinh lên giường ôm Tiểu Cửu. Hai người chen vào một cái nhỏ hẹp đơn người giường đệm. Có điểm tiểu, nhưng còn có thể ngủ. Phòng băng lâm vào trong bóng đêm mơ siêu 11 giờ nửa tắt đèn. Lập tức liền phải rạng sáng, Trần Thải Tinh nói. Trình Lập Phong cùng Quách Dục đều biết có ý thứ gì. Không biết rạng sáng lúc sau tại đây gian phòng tự sát nam quỷ có thể hay không ra tới. Thực mau tới rồi rạng sáng, bên ngoài bóng đêm giống như cũng không có gì biến hóa. Phòng an an tĩnh tĩnh cái gì thanh đều không có. Trong bóng đêm vang lên một tiếng nhỏ giọng thử. Ngủ rồi sao, Tinh tỷ, ngươi nhìn thấy gì sao? Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ngủ đi. Có lẽ là ngủ rồi liền ra tới, Trần Thải Tinh buồn bã nói. Quách Dục vốn dĩ không sợ. Hiện tại nghe được sâu kín thanh não bổ nội dung, sợ, hắn nhìn mắt thượng phô, đánh thương lượng nói, lão Trình, ngươi có thể cùng ta cùng nhau ngủ sao? Ngoạc kép, giường tễ không dưới, ha ha ha ha, Trần Thải Tinh cười lên tiếng. Trình Lập Phong không tưởng ngươi còn rất hài hước, chạy nhanh ngủ đừng tất tất, cuối cùng là cùng Quách Dục nói. Quách Dục bị dỗi xong, đừng nói thật đúng là không sợ. Bọc chăn nói, ngủ ngủ ngủ, an tĩnh ký thúc xá, cửa sổ bị gió thổi nửa khai, dựa cửa sổ giường đệm phía dưới Quách Dục rụt rụt cổ. Cảm thấy lạnh chút, cuốn chăn bao lấy chính mình, ngược sáng ký thúc xá một tầng, mỏng manh ánh trăng thấu tiến vào, mơ hồ có thể thấy được Quách Dục mép giường đứng một đạo gầy gầy hắc ảnh. Bóng dáng rũ thủ đoạn, đầu nhìn về phía giường đệm. Đần độn chậm gì gì lên giường, Quách Dục càng ngủ càng lạnh, như là trong lòng ngực ôm một đống khối băng. Hắn sau này tường rán rán, cắt gao bọc chăn, hắc ảnh hướng trong di hạ, toàn bộ thân ảnh con tôm giống nhau cuộn tròn nằm nghiêng. Thủ đoạn treo không, một tay kia nắm một cây đao tử, dao nhỏ cùng thủ đoạn ra thịt cắt thanh, rất nhỏ hơi, tí thách, tí thách, tí thách, giọt nước giường như nhỏ giọt. Nện ở trên mặt đất, toàn bộ phòng im ắng, hắc ảnh xúc thành một đoàn, cắn môi nhắm hai mắt, tái nhợt mặt lông mi run rẩy, nhìn ra được hắn thực sợ hãi còn là mơ siêu, như thế nào càng ngày càng lạnh. Quách Dục xúc bả vai nói thầm, chờ hắn nhìn đến xa lạ cái ót, hắn trên giường có cái nam hoa, có lẽ không phải nam hoa, là nam quỷ, Quách Dục nghĩ xá quản lời nói. Cả người cưng tại chỗ, thực sợ hãi quỷ ảnh quay đầu, nhưng quỷ ảnh như là cảm thụ không đến hắn giống nhau. Quách Dục gắt gao dựa vào tường ra, có thể cọ khoan khoái, quỷ ảnh liền nằm ở mép giường, bảo trì như vậy tư thế. Hồi lâu, Quách Dục một bên nhìn chằm chằm cái ót, một bên khẽ sao sao gõ xuống giường bàn, lão Trình giấc ngủ đều thực thiền, mau tới cứu ta a a a. Trình Lập Phong nghe được động tĩnh quả nhiên tỉnh, lão Quách, ta, tới, Quách Dục thanh âm rất nhỏ hơi, mặc kệ là hắn gõ ván giường vẫn là nói chuyện, nằm ở hắn ngoại sườn quỷ ảnh vẫn luôn bảo trì bất động, nên không phải là đã chết, nghe được tí tách thanh, có loại huyết tinh hơi thở, Trình Lập Phong động tác lanh lẹ nhảy xuống giường, Quách Dục liền nhìn đến Trình Lập Phong chạm vị xuyên qua quỷ ảnh cánh tay. Hắn nghĩ tới, vì tình đạo cụ, hắn nói hai người một người dùng gặp quỷ phù là đến nơi. Lão Trình vô dụng, Quách Dục vẫy tay, ý tứ chạm xa một chút, hắn nhìn mắt cách vách giường đệm, hắn nguyên tỷ ngủ thật sự hương, nguyên tinh, tỉnh tỉnh, Trình Lập Phong qua đi đánh thức Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh thực mau tỉnh lại, xem là Trình Lập Phong, đã xảy ra chuyện, Ngươi xem, ta vô dụng, Phù Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh hướng Quách Dục trên giường vừa thấy. Quách Dục cùng cái tiểu đáng thương giống nhau dùng bụ bẫm thân hình dán tường ra. Điên cuồng cùng hắn ví hoa, bên cạnh nằm cái mảnh khảnh thân ảnh. Hắn xoay người xuống giường, vài người như vậy động tĩnh, cũng không làm quỷ giết người hoặc là biến mất, giống như đắm chìm ở thế giới của chính mình. Tỷ tỷ, Nguyên Cửu Vạn cũng đã tỉnh, nhìn đến mép giường Trình Lập Phong, ba ba dựa vào Trần Thải Tinh cánh tay, nói, tỷ tỷ, có quỷ ta sợ. Trần Thải Tinh xoa nhẹ hạ tiểu cửu quyển mao. Không có việc gì, nói xong tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bị hắn xem nhẹ rớt, nhưng trước mắt quan trọng, Quách Dục trên giường nằm đích xác thật là quỷ. 17-18 tuổi, nam hài, thực gầy ốm, tóc lý đến sạch sẽ lưu loát, ngũ quan bộ dáng là ngoan ngoãn thanh tú loại hình, vừa thấy chính là học tập dễ nghe lời nói hảo hài tử bộ dáng. Ngón tay móng tay sạch sẽ. Giờ phút này mặt bạch cùng giấy trắng giống nhau, nhắm hai mắt không có hô hấp, tu bổ sạch sẽ ngón tay nắm đao, một cái tay khác cổ tay treo không rũ trên giường bàn. Tí tách còn ở đổ máu, tự sát cắt cổ tay chết, lặp lại trước khi chết kia một khắc. Trần Thải Tinh cau mày, duỗi tay đi chụp nam quỷ, Quách Dục vẻ mặt ngọa tao, Trần Thải Tinh chụp hạ, ra tay lạnh băng cứng đờ. Nhưng xác thật có thể gặp được, nam hài chậm rãi mở mắt ra, đen như mực con ngươi nhìn Trần Thải Tinh, toát ra hổ thẹn, suy yếu nói, ngoặc kép, lão sư, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, đều là ta không tốt, ta loại người này đáng chết, ngươi không nên chết. Trần Thải Tinh thử đáp lời, nhưng là vô dụng, nam quỷ vẫn luôn lặp lại những lời này, nói xong suy yếu nhắm hai mắt tiến vào tử vong trạng thái. Quách Dục liền dán tường ra dán một đêm, đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện, ván giường thượng nam quỷ biến mất không thấy. Ngoạ tao, các ngươi là không biết, ta vừa mở mắt liền nhìn đến hắn, làm ta sợ muốn chết. Quách Dục đỉnh quầng thâm mắt nói. Không được, ta đêm nay đổi giường ngủ, vẫn là người không biết không sợ. Lão Trình, hôm nay ngươi dùng gặp quỷ phu ta liền không cần. Trần Thải Tinh đột nhiên nhớ tới chuyện này, hắn liền nói buổi tối không đúng chỗ nào. Tiểu Cửu, ngươi dùng đồng vàng mua đạo cụ. Không, Nguyên Cửu Vạn manh manh đát lanh mồm lanh miệng, đột nhiên phản ứng lại đây. Một bộ làm sai sự bộ dáng, đáng thương vô cùng nói. Ca ca, ta mua, ta có thể tránh đồng vàng, ta có thể dưỡng ca ca. Trần Thải Tinh một viên lão phụ thân tâm. Nhìn xem. Đây là hắn dưỡng nhãi con, nhiều hiếu thuận nhiều nghe lời a. Không có việc gì không có việc gì, mua liền mua, chờ chúng ta tiểu cửu trưởng thành lợi hại. Ca ca đều là muốn dựa tiểu cửu, này cha nhẹ nhàng bóc qua đi. Rửa mặt xong, thể dục buổi sáng thời gian, có đi hay không, mọi người đều đi, ta lớn bụng vạn nhất động thai khí ai phụ trách. Trần Thải Tinh vuốt bụng, ngươi sao? Quách Dục, nếu không khởi, bất quá lại nói tiếp thật sự rất tò mò. Nguyên tỷ, ngươi sử dụng nữ trang đạo cụ, này bụng đều ngụy trang thực thật ha. Giống mô giống dạng, nhìn đều có 5-6 tháng. Nên thai động đi, hắn tỷ tỷ mang thai khi liền không sai biệt lắm. Quách Dục vẫn là biết điểm mơ siêu miệng tiện hề hề nói. Acid folic ăn sao, còn có canxi, phim gai. Cái gì khai phá tiểu hài tử đại não thứ gì? Ngươi nói thêm nữa một chữ. Ngươi đệ đệ liền không có. Trần Thải Tinh cười lạnh một tiếng. Quách Dục, mập mạp gian nan, bốn người không đi chạy thao. Trực tiếp đi nhà ăn. Ngày hôm qua đóng dấu. Nhà ăn nhận thầu thương cũng chính là nhân sự chủ nhiệm cùng hiệu trưởng đại náo một hồi. Nàng đệ đệ vì cấp tỷ tỷ chống lưng ném đi không làm. Xem các ngươi học sinh ăn cái gì. Kết quả không nghĩ tới Trần Thải Tinh sử dụng sao năng lực. Thỉnh nấu cơm sư phó cũng không phải cái gì 5 sao đầu bếp. Bình thường bình quân trình độ đầu bếp là được. Tiền cấp nhiều, chỉ cần 1 tháng, vẫn là có đầu bếp tới. Hậu cần mua nguyên liệu nấu ăn phong phú. Thức ăn mặn nhiều, buổi sáng ăn cái gì. Có thịt viên hồ cay canh, bánh bao nhỏ. Hiện ma sữa đậu nành, thịt bò bánh, mì thịt bò canh, múc cơm A Di hỉ khí dương dương vô cùng cao hứng cùng Nguyên Tổng báo cáo. Nguyên Tổng gần nhất, chính là rửa chén công tiền lương đều chướng. Tuy rằng nói một tháng, nhưng phiên bội một tháng tiền lương không lấy cũng uổng. Bốn người cắp muốn chút, bãi đầy một bàn, Quách Dục hí lý khò khè uống miếng canh. Một ngụm cắn hơn phân nửa thịt bò bánh, vội tranh thủ thời gian nói. Buổi sáng làm gì a? Có thể cha lão sư, ở giáo 8 năm trở lên, Trình Lập Phong nói. Trần Thải Tinh gật đầu, ta đi hỏi thăm hạ mặt khác 5 vị cách chết, buổi tối nằm vùng a. Ta đây ăn nhiều một chút, Quách Dục uống canh, kỳ thật còn có loại biện pháp không cần như vậy phiền toái cha cái nào lão sư, Trần Thải Tinh. Uống lên khẩu sữa đậu nành, thong thả ung dung nói, dùng lệ quỷ phù, Quách Dục tưởng tượng thật đúng là, đêm đó thượng như thế nào không cần, không hảo khống chế, Trình Lập Phong xuất khẩu, Trần Thải Tinh xem Quách Dục còn ngốc, giải thích nói, nếu là kia, lão sư từ trước, rốt cuộc 2 năm không chết người, dùng lệ quỷ phù, tìm không thấy lão sư, người nói chết sẽ là ai? Trò chơi này nơi chốn tiết bẫy dập, một không lưu ý, đơn giản cũng có thể thành khó khăn hình thức, càng là đơn giản càng sẽ làm người mất đi phán đoán. Vẫn là trước tìm cái kia, lão sư, Trình Lập Phong nói. Quách Dục gặm bánh nhìn hai người nói, hai người các ngươi một đáp một sướng còn rất đáp, mới không đáp, tỷ cùng ta nhất đáp, chúng ta là thiên hạ đệ nhất sướng. Nguyên Cửu Vạn Phong lên gương mặt không vui lớn tiếng nói. Trần Thải Tinh không đem Quách Dục nói nhiều đương hồi sự. Nhéo tiểu cửu gương mặt, cười tùm tỉm hống hài tử ngữ khi nói. Đúng vậy, tỷ cùng tiểu cửu mới là thiên hạ đệ nhất hảo, ấu chỉ học sinh tiểu học Thạch Trùy. Nhà mình nhãi con như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Nguyên Cửu Vạn nghe ra hống tiểu hài tử ngữ khí, lại xem đối diện Trình Lập Phong, ánh mắt như hổ rình môi. Tác giả có lời muốn nói. Trình Lập Phong không phải cái gì nam nhị pháo hôi kịch bản. Hắn là gia tốc tiểu cửu biến đại cửu chính mình quay ngựa đạo cụ người Trình Lập Phong. Ta còn không bằng nam nhị kịch bản. Ta hôm nay vẫn là 7.000. Ta thực vui vẻ, thật là bổng ngốc ta pi tương đương võng. Võng, hết chương.